xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 348, Quân sư quạt mo Lã Vọng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày này Dư Tự Lực có thể nói là nếm hết tình đời ấm lạnh. Từ chỗ có chút thanh danh, đến xa vào ngục, cậu chàng tuy không biết bên ngoài thế nào, nhưng có thể tưởng tượng được hiện giờ chắc hẳn ở Quan Lâm người người đều đang nguyền rủa mình. Tối tối, Dư Tự Lực đều âm thầm tự trách, nhất là khi thường xuyên nghe thấy giám ngục mắng chửi một đám thương nhân. Tu sĩ thừa lúc bệnh dịch cấu kết với nhau bắt chẹt dân thường. Hai ngày này, cậu chàng cũng mấy lần bị ám sát bởi ngục tốt, đủ thấy chân rết của đan dược hội vươn xa đến mức nào. Đương nhiên, ngục tốt không dám qua mặt Vũ Tùng Lâm ra tay giết người trong tối, mà chỉ len lén bỏ độc trong thức ăn nước uống. Dư Tự Lực thân là bán yêu, cơ thể có tính kháng độc mạnh, hơn nữa 10 phần mẫn cảm với nguy hiểm. Cậu chàng vừa ăn đã phát hiện độc tố trong cơm canh của mình có nguồn gốc từ đan dược hội. Há lại không hiểu vị sư phụ kia định qua cầu rút ván, nhổ cỏ tận gốc. Càng buồn hơn là chính bởi vì Tề Thiên Hạc chẳng buồn để ý đến Dư Tự Lực rốt cuộc là ai, nên độc kế mới không thành. Nếu như lão chịu bỏ chút tâm tư, biết cậu chàng là thân bán yêu, thì lấy bản lĩnh của Tề Thiên Hạ, Dư Tự Lực có 10 cái mạng cũng đã chết hết. Dù sao, danh hiệu dược thánh cũng không phải để trưng cho có. Bấy giờ bên ngoài phòng giam có tiếng huyên náo, lại nghe ngục tốt hô lên hai tiếng tổng binh. Dư Tự Lực đương nhiên biết là người nào đến. Cậu chàng ngẩng đầu, phát hiện bên ngoài trấn song ngoại trừ tổng binh ải Quan Lâm Vũ Tùng Lâm ra còn có một người đàn ông tuổi chừng 30. Mình mặc áo vải, mép lún phún ria, ngoại trừ vị Bích Mặc tiên sinh 10 phần thần bí cậu chàng từng gặp mấy ngày trước ra thì còn ai vào đây nữa. Dư Tự Lực nhìn hai người, bất giác cụp mắt, cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ chỉ vì một miếng bánh vẽ mà cậu chàng bán rẻ tín niệm của bản thân. Hiện giờ đối mặt với Nguyễn Đông Thanh, bất giác cảm thấy không có mặt mũi. Bích Mặc tiên sinh trông cậu chàng một cái, lại hỏi, không biết tôn tính đại danh của các hạ. Tội dân Dư Tự Lực, vài ngày trước từng được may mắn đưa đến cổ viện, chiêm ngưỡng tôn dung của tiên sinh. Dư Tự Lực trả lời, lại cẩn thận quan sát biểu cảm của người đang đứng trước mặt. Câu nói vừa nãy của cậu chàng có ý ám chỉ rằng chuyện Nguyễn Đông Thanh giả vờ đau ốm Dư Tự Lực cũng đã biết. Tuy hiểu rõ hành động này của mình rất dễ đắc tội đối phương, song cho dù phải mạo hiểm thì cậu chàng cũng muốn thăm dò rốt cuộc cái vị Bích Mặc tiên sinh kia có ý đồ gì, muốn gì ở mình. Kể từ sau khi biết bị Dược Thánh phản bội, Dư Tự Lực cơ hồ giống như chim sợ cành cong, không dám dễ dàng tin tưởng người khác. Cậu chàng tự nhận bản thân tứ cố vô thân, không tiền không thế, lại càng chẳng có thiên phú gì nổi trội. Thế nhưng, Vũ Tùng Lâm bắt Dư Tự Lực xong lại giam cậu chàng trong ngục, không xét xử cũng không hành hình, khiến cậu chàng càng lấy làm ngờ vực. Nguyễn Đông Thanh không nghe hiểu hàm ý nói kháy của đối phương, gật đầu một cái, bình tĩnh nói, không dám nhận, sắp tới tại hạ phải đến thành Bạch Đế nhậm chức. Vũ tổng binh thấy dưới tay Đông Thanh không có người để dùng, nên tiến cử Dư đại phu cho tại hạ. Vũ Tùng Lâm lúc này cũng tranh thủ giải thích, bản tướng quân đã tra kỹ, lấy chút y thuật của nhà ngươi hoàn toàn không có khả năng điều chế được thứ độc dược xuất hiện ở Quan Lâm. Lão phu nghĩ đến cảnh kẻ chủ mưu còn tiêu diêu pháp ngoại, nếu để một thằng nhóc chân chạy như cậu hứng chịu toàn bộ hậu quả thì thật là... Ai? Ý tổng binh là... Dư Tự Lực ngẩng đầu, giọng nói hơi run lên, nơi đáy mắt phản chiếu 3 phần kinh ngạc, 7 phần ngờ vực hoài nghi. Vũ Tùng Lâm thấy cậu chàng hãy còn xoắn suýt những chuyện động cơ mục đích, thầm nghĩ thằng nhóc này quá không biết điều, bèn lạnh giọng, lấy công chuộc tội. ngoài miệng chỉ nói bốn chữ, nhưng trong tối lão lại âm thầm truyền âm cho Dư Tự Lực. Sẵn giọng, tiểu tử, đừng có mà không biết điều. Lấy bản lĩnh của tiên sinh há lại cần phải lừa gạt một đứa nhóc con hỉ mũi chưa sạch như ngươi. Ngay cả đan dược hội, Long Hoa Tự cũng có thể trong lúc không hay không biết tự đạp vào tính toán của tiên sinh. Muốn thằng nhóc nhà ngươi làm chút chuyện chẳng nhẽ còn khó. Đừng đánh giá mình quá cao, cũng đừng coi nhẹ bản thân. Dư Tự Lực nghe lão truyền âm, bất giác toàn thân chấn động, nhất là câu sau cùng đối với cậu chàng mà nói chẳng những không phải lập lờ nước đôi, mà giống như bát vân kiến nhật, rẽ mây thấy ánh mặt trời. Nửa vế trước ám chỉ cậu chàng chẳng là gì so với Long Hoa Tử. Đan dược hội còn chưa xứng đáng để Bích Mặc tiên sinh phải tự mình đối phó. Nửa câu sau lại nhằm khích lệ động viên Dư Tự Lực không cần tự ti. Bởi lẽ Nguyễn Đông Thanh rất có thể thực sự thấy được tiềm năng gì đó ở cậu chàng. Dư Tự Lực ở Quan Lâm đã lâu, đương nhiên đã được nghe rất nhiều bệnh nhân kể về Lý Thanh Vân. Từ một người bị phế tu vi, đi đến bước lấy thân phàm nhân trấn thủ cả thành, hóa giải nguy cơ thú triều, toái đản cuồng ma, ngoại trừ cái danh hiệu không mấy dễ nghe ra thì cơ hồ là tấm gương thần tượng vô số thiếu niên người phàm ở Quan Lâm nhắm đến. Mà người đứng sau trợ giúp tạo nên truyền thuyết người phàm quật khởi này không phải ai khác ngoài Nguyễn Đông Thanh. Dư Tự Lực hít sâu một hơi, đoạn nói, vậy sau này nguyện bán sức trâu ngựa cho tiên sinh. Dễ nói. Ô, Nguyễn Đông Thanh, bảo lãnh, Dư Tự Lực ra tù, vừa tạm biệt Vũ Tùng Lâm chưa được bao lâu, người cũng chỉ mới đi được vài bước thì trước mặt đã có một thiếu niên đứng chờ sẵn. Chỉ thấy người nọ phong độ ngời ngời, áo trắng như tuyết, tay cầm quạt xếp khẽ phe phẩy, mày mắt quả thật tuấn tú như vẽ. Bích Mặc tiên sinh thân là người hiện đại, truyền thông giải trí phát triển, cái gọi là tuấn nam mỹ nữ cơ hồ là nhan nhản trên mạng. Nhưng ở cái thời đại ăn mặc không lo, dao kéo can thiệp cũng trở thành chuyện thường. Lại có cả ứng dụng, bộ lọc làm đẹp tương trợ mà cũng không tìm ra một ai có thể tuấn tú như thiếu niên trước mặt. Gã khẽ giật mình, nhìn sang bên cạnh, phát hiện trên cả con đường này cũng chỉ có thằng nhóc họ Dư vừa vào tù ra tội là có thể tranh phong một phen với người thiếu niên nọ. Thiếu niên kia trông thấy Bích Mặc tiên sinh thoáng nhíu mày, mới cung tay, cười, kính chào tiên sinh, tại hạ họ Lã, tên Vọng Thiên, gần đây nghe đến tiên sinh sắp đến Bạch Đế nhậm chức. Lại khổ vì thủ hạ không người, nên mới mặt dày đến tự tiến cử, vừa khéo Dư huynh đệ cũng ở đây, không biết có thể nói giúp tại hạ một lời hay được chăng? Người chặn đường Nguyễn Đông Thanh chẳng phải ai khác, chính là thiếu lâu chủ của Vọng Thiên lâu, Lã Vọng Thiên. Đương nhiên, cậu chàng không giỏi nghe ngóng tình báo. Chuyện Bích Mặc tiên sinh được thăng quan mà không có người để dùng là do thương trưởng lão của Vọng Thiên lâu thu được, sau đó truyền âm về bản lầu xin chỉ thị. Cuối cùng, người hiến kế cho Lã Vọng Thiên tự tiến cử vào môn hạ của Nguyễn Đông Thanh chính là lâu chủ phu nhân của bọn họ. Những ngày này Lã Vọng Thiên không dám tùy tiện bấm độn bói toán, chỉ sợ dây vào nhân quả với Bích Mặc tiên sinh rồi lại thổ huyết bất tỉnh. Đối với một người được đồn đoán là có thể nhìn thấu nhân quả trường hà, trong thâm tâm cậu chàng vừa ngưỡng mộ, vừa hiếu kỳ lại có mấy phần sợ hãi kiêng dè. Chỉ muốn bái kiến thỉnh giáo một phen, thành thử khi mẹ Lã Vọng Thiên hiến kế để con trai chủ động đến xin làm thuộc hạ, cậu chàng cũng không phản cảm. Dù sao Lã Vọng Thiên được mẹ dạy rất nghiêm, tuy IQ thấp muốn mạng, nhưng không có cái tính công tử, chưa bao giờ nhìn người bằng nửa con mắt, lại càng chẳng tự cho mình là thanh cao. Bằng không lúc đầu đến thành Bạch Đế cậu chàng cứ dựa vào gia tộc là được, hà tất phải tự loay hoay mở hàng bói toán kiếm sống. thế nên nghe đến chuyện tương đương với làm gia thần cho Bích Mặc tiên sinh, cậu chàng cũng không coi ấy là hạ mình. Hiện giờ có dư tự lực là chỗ quen biết sơ sơ đã đi trước một bước, trở thành thủ hạ của Bích Mặc tiên sinh. Lã Vọng Thiên lại càng cảm thấy chuyện này ắt không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Ngoại trừ Lăng Y họ Dư, một người nữa mà Nguyễn Đông Thanh tính toán chính là thiếu lâu chủ Vọng Thiên lâu, chứ chẳng sai vào đâu được. Dư tự lực bị lòng người hiểm ác đánh trọng thương, hiện giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục. Cậu chàng nghe Lã Vọng Thiên đề nghị thì trước tiên im lặng, trong lòng thầm suy tính thiệt hơn. Mình hiện tại thân phận là kẻ có tội, Bích Mặc tiên sinh tuy có tài nhưng tính khí dở hơi. Nếu như Lã Vọng Thiên cũng bái làm gia thần của tiên sinh, tuy địa vị chắc chắn trên mình, nhưng cũng có thể làm chỗ dựa, hấp dẫn ánh mắt của thế nhân. Dư tự lực hiện giờ tự đặt ra một mục tiêu nho nhỏ cho bản thân: an ổn sống, cúi đầu làm người, tránh né tai mắt của đan dược hội. Sau này trưởng thành thành tài, có thể trả thù, cũng có thể đạp đến sơn môn, đòi vị sư phụ hờ kia một câu trả lời thỏa đáng. Có câu, cây cao gió cả, đi theo Bích Mặc tiên sinh, vậy thì phải chịu cảnh bị cả thiên hạ nhắm vào. Thế nhưng nếu như bên cạnh có một kẻ kinh tài tuyệt diễm, còn có ai lại chú ý đến một tên bừa bãi vô danh? Cũng giống như đầu xuân hoa nở không ai hỏi, trăm họ chỉ nhìn thấy pháo hoa. Lã Vọng Thiên chính là nhân vật kinh tài tuyệt diễm mà Dư Tự Lực chọn mặt gửi vang vậy. Cậu chàng hít một hơi, đoạn nói, tiên sinh, vị này quả thực đúng là chỗ quen biết của tại hạ. Lã công tử đây tài cao bắc đầu, học phú ngũ sa, ắt hẳn sẽ là trợ lực không nhỏ cho tiên sinh buổi đầu lập nghiệp ở Bạch Đế. Dư Tự Lực vừa lên tiếng, miệng phun hoa thơm, khen đến độ chính chủ Lã Vọng Thiên còn đỏ mặt ngại ngùng. Cách chương